Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 401, thật nổ mạnh, vô số kiếm khí toái phiến, còn có kiếm khí, bắn nhanh tứ phương, lôi cuốn đáng sợ lực trùng kích, còn có đáng sợ phong mang, bắn nhanh tứ phương, phốc phốc phốc, khi trước đây dễu cợt mọi người lại tin tưởng Vương Đằng, đi theo Vương Đằng quay ngược lại mấy người trong nháy mắt bị những thứ kia kiếm khí toái phiến cùng với kiếm khí xuyên thủng thân thể, trên thân thể từng cái lỗ máu, giống như cái rổ một dạng từng đạo máu tươi tiêu xạ, mấy người cúi đầu nhìn một chút trên người mình từng cái lỗ máu, há mồm, muốn nói gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, há mồm chính là búng máu tươi lớn hung tràn ra, mắt thần nhanh chóng ảm đạm, con ngươi chính giữa tràn đầy hối tiếc cùng không cam lòng, đến xa xa mọi người thấy trước mắt một màn này, trong nháy mắt toàn bộ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm nổ mạnh, vì thế thực sự quá kinh khủng, nổ bể ra kiếm khí toái phiến, cụ có đáng sợ lực xuyên thấu, một ít toái phiến bay về phía trong hư không ủng có thần thông bí cảnh tu vi linh mục cùng với kinh trập hai người, đánh vào ở hai người phòng ngự bình chướng phía trên, kích động ra từng trận xuyên kim nứt đá một loại tiếng the thé vang, tóe ra từng chuỗi sáng lạng tia lửa, lại thật nổ mạnh thật bị tiểu tử kia nói trúng, ta không nhìn lầm chứ, cây kiếm này, không phải là đã đến tố linh giai đoạn sao, làm sao có thể còn biết luyện chế thất bại, hơn nữa phát sinh mãnh liệt như vậy nổ mạnh, theo nổ mạnh sóng gió bình tĩnh lại, thối lui đến xa xa mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tất cả đều hiện lên vẻ khó tin, không ít người quay đầu, nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, tất cả mọi người đều không khỏi ánh mắt lóe lên, trước mắt đã phát sinh những chuyện này, là trùng hợp, còn là nói người này luyện khí thành tựu so với thần kiếm phường chư vị đúc kiếm đại sư cũng cao hơn thâm, nhưng một cái 16-17 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có như thế tinh thâm thuộc luyện khí? Làm sao có thể, điều này sao có thể? Cây kiếm này, làm sao có thể biết luyện chế thất bại, cái này không thể nào. Lý đại sư vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không thể tin, hắn quả thực không thể tin được trước mắt một màn này là chân thật phát sinh. Luyện chế cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, bọn họ thần kiếm phường không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, nghiên cứu vô số cổ pháp, hơn nữa còn vận dụng trân quý nhất đúc kiếm nhân tài một trong tiên linh canh kim, nguyên. Cây kiếm này đều đã đến tố linh giai đoạn, đem cây kiếm này hoàn toàn luyện chế được, mấy có lẽ đã là 10 phần chắc chính sự tình, nhưng bây giờ, cây kiếm này nhưng là đột nhiên tan vỡ, hơn nữa phát sinh không thể tưởng tượng nổi lớn, cái kết quả này, quả thực để cho hắn khó tin, dựa theo ước định, những thứ này luyện kiếm tiên linh canh kim, coi như thuộc về ta, Vương Đằng đi tới trước, thu những thứ kia kiếm khí toái phiến, nghe được Vương Đằng lời nói, kia Lý đại sư nhất thời mâu quang bạo thịnh, rộng rãi nhìn về phía Vương Đằng, thần tình dữ tợn, là ngươi, nhất định là ngươi âm thầm động tay chân gì, mới đưa đến sư tôn ta bọn họ luyện chế cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm thất bại, Lý đại sư giọng lạnh giá, trong ánh mắt tràn đầy rùng mình, ngươi lại dám tại thần kiếm phường cản trở, đưa đến sư tôn ta luyện kiếm thất bại, cho ta bó tay nhận lấy cái chết, tiếng nói rơi xuống, Lý đại sư vạn tượng bí cảnh tu vi khí tức lộ rõ, mắt thần lạnh lùng, thân hình chợt lóe. Liền hướng đến Vương Đằng bắn vụt tới, trong lòng bàn tay cường đại hùng hồn chân khí phun ra nuốt vào, hướng Vương Đằng hung hăng một chưởng đánh xuống. Dừng tay, nhưng mà thân hình hắn vừa động, đột nhiên một đạo uy nghiêm tiếng quở trách vang lên, Lý đại sư thủ chưởng bổ về phía Vương Đằng, khoảng cách Vương Đằng cái trán chỉ có 2 thước khoảng cách, nghe được cái này quát khẽ một tiếng, thân hình nhất thời giống như bị thi triển định thân pháp một loại định trụ, kiếm này luyện chế thất bại, chính là chúng ta đúc kiếm thành tựu không đủ. Cũng không phải là người khác cản trở, chuyện này cùng vị tiểu huynh đệ này không liên quan, mở miệng chính là thần kiếm phường phường chủ, tên kia Bạch Phát lão giả, cái gì, điều này sao có thể, sư tôn, ngài mấy chục năm trước cũng đã có thể luyện chế ra linh kiếm đến, bây giờ có chư vị sư bá tương trợ, lại vận dụng tiên linh canh kim như vậy đúc kiếm đỉnh cấp nhân tài, hơn nữa phương mới rõ ràng đã sắp muốn thành công, nếu như không phải là người này âm thầm cản trở, làm sao có thể thất bại. Lý Nghiêm mặt đầy không dám tin nói, Lý Nghiêm, kiếm này luyện chế thất bại, xác thực cùng vị tiểu huynh đệ này không liên quan, lại một danh thần kiếm phường chú kiếm sư mở miệng nói, người này mới vừa cũng cùng thần kiếm phường phường chủ đồng thời luyện kiếm, trong lòng rất rõ, mới vừa bọn họ luyện kiếm lúc, cũng không thụ đến bất kỳ bên ngoài nhân tố quấy nhiễu, biết luyện chế thất bại, là bọn hắn tự thân nguyên nhân, thấy chư vị tiền bối đều như vậy nói, Lý Nghiêm á khẩu không trả lời được, Vương Đằng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt, sau đó bắt đầu tiếp tục thu tán lạc bốn phía những thứ kia kiếm khí toái phiến, Lý Nghiêm sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, dừng tay, những thứ này kiếm khí toái phiến bên trong tiên linh canh kim, không phải là ta vật, chính là thần kiếm phường toàn bộ, ngươi không thể lấy đi, vừa nói, Lý Nghiêm liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà kia thần kiếm phường phường chủ nhưng là phất tay một cái, ngăn lại Lý Nghiêm, đi lên trước nhìn Vương Đằng đạo, vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn những thứ này kiếm khí toái phiến cũng có chút ít không thể, bất quá, những thứ này kiếm khí toái phiến bên trong tiên linh canh kim, đều đã cùng với khác chất liệu dung luyện đồng thời, mà nay kiếm khí nổ tung, những mảnh vỡ này, đã không có một chút tác dụng nào, bên trong tiên linh canh kim, cũng đã không cách nào lợi dụng, ngươi muốn. Những thứ này, không biết có ích lợi gì, kiếm khí nổ tung sao, toái phiến liền không có một chút tác dụng nào sao, Vương Đằng nghe vậy lắc đầu một cái, cũng không giải thích, nhưng trong lòng thì than thầm thần kiếm phường những thứ này chú kiếm sư không biết gì, luyện khí bất đồng luyện đan, luyện chế đan dược, nổ lò, thuốc kia tài cũng liền phế, nhưng luyện khí, dù là đồ vật nổ mạnh, như cũ có rất nhiều phương pháp, có thể mang nấu lại trùng tạo, hoặc là lợi dụng một ít phức tạp thủ đoạn, đem bên trong nhân tài, lần nữa rèn luyện ra. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng là đây đối với Vương Đằng mà nói, nhưng cũng không là việc khó, hơn nữa, Vương Đằng cũng không phải bây giờ liền vội vã phải dùng tiên linh canh kim tu luyện, hắn bây giờ còn nhưng mà thuế phàm cảnh hậu kỳ mà thôi, còn chưa từng bước vào đạo cung bí cảnh, chờ đến tấn thăng đến đạo cung bí cảnh, đến lúc đó chân khí trong cơ thể càng hùng hồn, lại thi triển một ít thủ đoạn, đem các loại mảnh vụn bên trong tiên linh canh trải qua lấy ra rèn luyện ra tới chính là, càng rỡ, sư tôn hỏi ngươi lời nói, ngươi lắc đầu là ý gì? Vì sao không đáp, kia Lý Nghiêm nghiêm nghị quát lên, ta có trở về hay không đáp, có liên quan gì tới ngươi, bất quá vạn tượng bí cảnh tu vi mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Vương Đằng lại đem một quả mảnh vụn thu đến trong tay mình, nghe được Lý Nghiêm quát chói tai, không khỏi cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, mới vừa đối với Thuận Lợi hoài nghi hắn âm thầm tái máy tay chân, muốn xuất thủ tiêu diệt hắn, sau đó lại muốn đổi ý đánh cuộc, mà nay lại vừa là đối với hắn lên tiếng quát lớn, để cho Vương Đằng trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn mang, ngươi nói cái gì? Ta bất quá vạn tượng bí cảnh tu vi mà thôi, ngươi là cái thá gì, bất quá tiểu tiểu thuế phàm cảnh vũ giả, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, đối với ta khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi tìm chết. Lý Nghiêm nghe vậy nhất thời giận dữ, sau đó giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng hung hăng tiêu diệt qua. Kia thần kiếm phường phường chủ nghe được Vương Đằng lời nói cũng không khỏi cau mày một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh vũ giả, lại dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, để cho trong lòng của hắn cũng thầm sinh không thích, vì vậy lần này nhưng là cũng không ngăn cản Lý Nghiêm xuất thủ. Chương 402, thương ngươi, rất khó sao? Tiểu tử này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a, chính mình bất quá mới thuế phàm cảnh tu vi, lại dám không sắp có được vạn tượng bí cảnh tu vi Lý Đại Sư coi ra gì, tiểu tử này chết chắc, chỉ bằng hắn chút tu vi này, ở Lý Đại Sư trước mặt, nhất định không có bất kỳ đường phản kháng, trong nháy mắt sẽ bị trấn áp, chính là không biết tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào biết được thần kiếm phường luyện chế cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm sẽ thất bại nổ mạnh, bốn phía không ít người nghị luận ầm ĩ. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt mang theo kinh nghi cùng với vẻ thương hại, kinh nghi là bởi vì cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, lại thật bị Vương Đằng nói trúng, bị luyện chế thất bại, hơn nữa nổ mạnh, thương hại là bởi vì, Vương Đằng lập tức phải gặp phải Lý Nghiêm trấn áp thô bạo, nhưng kế tiếp một màn, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng há hốc mồm cứng lưỡi, trong sân, đối mặt Lý Nghiêm thế công, Vương Đằng trong ánh mắt không có hiện ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là có hàn mang chợt hiện. Thân thể của hắn đứng thẳng tắp, từng đạo đáng sợ kiếm khí, bóng kiếm, từ hắn trong thân thể lóe ra, từng cổ một mãnh liệt phong mang phóng lên cao, cả người giống như một cái xuất thế thiên kiếm một dạng phong mang tất lộ, ngoài ra, còn có một cổ cường đại khí thế phúng bạc, giống như thiên thần hạ phàm, vô địch khí thế, còn có nhị trọng kiếm thế, hắn lại nắm giữ hai loại thế, làm sao có thể, hắn mới bay lớn tuổi tác, dĩ nhiên cũng làm đã nắm giữ hai loại thế, cốt hừng hực phong mang. Hắn phong mang làm sao biết cường thịnh như vậy, bốn phía mọi người cảm nhận được Vương Đằng trên người toát ra khí tức, rối rít kêu lên liên tục, cảm thấy không tưởng tượng nổi, từ người mang bất diệt kiếm thể, lại còn nắm giữ vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế, người này thật đúng là khiến người ngoài ý, chính là Vạn Kiếm Tông những thiên kiêu đó, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Linh Mộc cùng Kinh Trập hai người trong lòng cũng lộ vẻ xúc động. Mười đại tông môn đối với kiếm thế có tương đối mảnh nhỏ cấp bậc phân chia, tổng cộng chia làm thập trọng, lấy Vương Đằng giờ phút này bày ra kiếm thế hừng hực trình độ, đã coi như là nhị trọng kiếm thế. Thần Kiếm Phường phường chủ giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này cuồng vọng tiểu bối, vũ đạo thiên phú thật không ngờ kinh diễm, bất quá hắn cũng không lo lắng Lý Nghiêm không trấn áp được Vương Đằng, bất kể Vương Đằng giờ phút này biểu hiện ra thiên phú có nhiều kinh diễm, hắn cuối cùng còn chỉ là một thuế phàm cảnh hậu kỳ vũ giả thôi, cùng Lý Nghiêm tu vi chênh lệch khá xa, lấy Lý Nghiêm thực lực, giơ tay lên giữa là được đem trấn áp, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ hai loại thế, khó trách ngươi dám, như vậy tùy tiện, bất quá ngươi cho rằng là chỉ bằng một điểm này, ngươi liền có thể không nói ta để vào mắt sao, hôm nay ta cho giỏi tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, Lý Nghiêm trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị, ngay sau đó cười lạnh nói, thủ trưởng chân khí dũng động, cuốn lên một đạo liệt kình khí, đánh về phía Vương Đằng, chỉ dựa vào hai loại thế, xác thực còn không làm gì được ngươi, bất quá. Hơn nữa cái này đây, Vương Đằng giọng u u, đôi mắt hơi rũ, từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, vần quanh ở quanh người hắn, bất diệt kiếm thể dị tượng, kiếm vũ lăng tiêu, bất diệt kiếm thể dị tượng, Lý Nghiêm nhất thời trong lòng cả kinh, thương một tiếng, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, giống như một đạo thầm tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt đánh về phía Lý Nghiêm, hỏa sát chân khí, sát kiếm thuật đệ nhất thức, thuấn kiếm thức, thật là nhanh kiếm. Mọi người khóe mắt nhưng giật mình, kia ánh kiếm màu đỏ sậm, thực sự quá nhanh chóng, chợt lóe tới, trong nháy mắt liền đánh vào Lý Nghiêm sử dụng chân khí chưởng ấn trên, cho ta hội diệt, Lý Nghiêm đại quát một tiếng, chân khí trong cơ thể bàn bạc, sử dụng chân khí chưởng ấn vô cùng ngưng luyện, mang theo đáng sợ uy thế, muốn đem Vương Đằng đạo kiếm quang này miễn cưỡng băng diệt, nhưng mà hắn quá thấp đánh giá Vương Đằng thủ đoạn, Vương Đằng tu vi mặc dù vẫn chỉ là thuế phàm cảnh hậu kỳ, nhưng là chân khí của hắn chất cùng đo, đã sớm vượt qua ngang hàng tu vi cảnh giới, hơn nữa chân khí của hắn còn đi qua hai lần biến dị, tạo thành hỏa sát chân khí, bổ sung thêm đồng thời thuộc tính. Ngoài ra, bất diệt kiếm thể phong mang tuyệt thế, đối với kiếm thuật uy lực có không nhỏ gia trì, còn có dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, cùng với vô địch khí thế cùng nhị trọng kiếm thế, giống vậy đều là hắn một kiếm này tăng thêm không nhỏ uy thế. Lý Nghiêm vừa dứt lời, nhưng mà sau một khắc, Lý Nghiêm chính là đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt không thể tin, chân khí chưởng ấn cùng kiếm quang va chạm, xác thực có một phe hội diệt, nhưng hội diệt cũng không phải là kiếm quang, mà là hắn thật sự sử dụng chân khí chưởng ấn, kia hừng hực kiếm quang, lộ ra vô biên phong mang, mang theo vô cùng cuồng bạo liệt lực lượng, lại trực tiếp xé chân khí của hắn chưởng ấn, quát ra kiếm khí, ngay sau đó đem chân khí chưởng ấn hoàn toàn xoắn yên diệt, kia ánh kiếm màu đỏ sậm vẫn còn khuynh hướng không giảm, trong phút chốc điểm ở trong bàn tay còn lại, công một tiếng, kiếm quang điểm ở Lý Nghiêm huyết nhục trên lòng bàn tay, tóe ra một đạo thanh thúy thanh thanh âm, sau một khắc, phốc một tiếng, ở tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, đạo kiếm quang kia lại xuyên thủng Lý Nghiêm thủ chưởng, bắn tung tóe lên một chuỗi đỏ bừng tiên huyết, bốn phía mọi người nhất thời tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không tưởng tượng nổi, giống vậy không nghĩ tới Vương Đằng lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, uy thế của một kiếm lại kinh khủng như vậy, vượt qua mấy cái đại cảnh giới, nhất kiếm đánh cho bị thương Lý Nghiêm, bốn phía không ít người trong lòng âm thầm vui mừng, trước đây bọn họ là lấy lòng Lý Nghiêm, còn từng chen lấn muốn thay Lý Nghiêm giáo huấn Vương Đằng, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Vương Đằng triển hiện ra thực lực, tại chỗ không ít người trong lòng đều không khỏi âm thầm sợ, mọi người tại đây, đại đô còn không có vạn tượng bí cảnh tu vi, mà giờ khắc này, Vương Đằng liền nắm giữ vạn tượng bí cảnh tu vi Lý Nghiêm cũng nhất kiếm đánh cho bị thương, huống chi là bọn hắn, mà giờ khắc này, trong lòng thụ chấn động nhất, không ai bằng Lý Nghiêm chính mình, ngươi chân khí, làm sao biết cường đại như thế, ngươi bất quá chính là thuế phàm cảnh tu vi, tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng, hơn nữa, ngươi lại có thể đánh cho bị thương ta, bị Vương Đằng một kiếm xuyên thủng thủ chưởng, Lý Nghiêm lập tức quay ngược lại, lòng bàn tay tiên huyết rò rỉ mà tuôn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn chính là vạn tượng bí cảnh tu vi, mặc dù vẫn chỉ là sơ kỳ, nhưng là hai tay của hắn đều đã đi qua tu luyện cường hóa, vô cùng bền bỉ, chính là đạo cung bí cảnh thậm chí là mệnh tuyền bí cảnh vũ giả, cũng chưa chắc có thể thương tổn được tay hắn, nhưng giờ phút này, Vương Đằng một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh vũ giả, chẳng những nhất kiếm xé hắn thật sự thi triển vũ kỹ, sử dụng chân khí chưởng ấn, hơn nữa lại còn một kiếm xuyên thủng bàn tay hắn, liền nói cung bí cảnh thậm chí mệnh tuyền bí cảnh vũ giả đều khó làm được sự tình, lại bị một cái thuế phàm cảnh vũ giả làm được, cái này gọi là Lý Nghiêm làm sao không sợ, đánh cho bị thương ngươi, rất khó sao, mới vừa nhưng mà cho ngươi một bài học, cho nên nhưng mà xuyên thủng tay ngươi chưởng, nếu có lần sau nữa, ta không bảo đảm xuyên thủng, không phải là đầu ngươi, Vương Đằng nhàn nhạt nói, chương 403, tranh nhau thu học trò. Cùng vọng, hừ, ta thừa nhận ngươi thật có chút chuyện, bên ta mới ngược lại có chút khinh thường ngươi, bất quá bây giờ, ta cũng sẽ không khinh thường nữa, Lý Nghiêm sắc mặt âm trầm, lần nữa liều chết xung phong đi lên, trong tay xuất hiện một cái hoa lệ trường kiếm màu bạc, hướng Vương Đằng chém chết mà. Chính mình đường đường vạn tượng bí cảnh tu vi, lại bị một cái thuế phàm cảnh tiểu bối nhất kiếm đánh cho bị thương, hay là đang dưới con mắt mọi người, có thể nói là để cho hắn mất hết mặt mũi, khiến cho hắn trong lòng tức giận không dứt, hồ đồ ngu xuẩn, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trong tay kinh phong kiếm lần nữa rung lên, hơn 10 đạo kiếm quang gần như cùng lúc đó nghiêng về mà ra, hóa thành một tấm võng kiếm, hướng Lý Nghiêm bao phủ tới, kia từng đạo hừng hực kiếm quang giăng khắp nơi, sáng chói lại lăng lệ, chiếu vào Lý Nghiêm con ngươi chính giữa, để cho trong lòng hắn đột nhiên rét một cái, lập tức không dám khinh thường chút nào, trường kiếm trong tay liên tục vũ động, ý đồ bổ ra cái này võng kiếm, một chuỗi dày đặc kim loại giao kích âm thanh không ngừng vang lên, kiếm khí bắn nhanh, rạo rực tứ phương, phá cho ta, Lý Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng dũng động, hội tụ trường kiếm trong tay bên trong, sau đó toàn lực chém ra một kiếm, rốt cuộc xé võng kiếm, từ trong lao ra, chúc mừng ngươi thành công xông phá đi ra, lại tiếp ta một kiếm, nhưng mà Lý Nghiêm vừa mới xông phá võng kiếm, một đạo hừng hực vô cùng kiếm quang, đột nhiên ở trước mắt nở rộ, đạo kiếm quang này độ cao ngưng luyện, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên Lý Nghiêm trong lòng, để cho trái tim của hắn liệt nhảy lên, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, cả người lông tơ cũng vào giờ khắc này cao vút lên, một kiếm này lúc xuất hiện máy, quả thực vừa đúng, ngay tại hắn xé võng kiếm trong nháy mắt tới, để cho hắn hoàn toàn không có cơ hội nghênh kích, lại né tránh không kịp, hắn chỉ có thể hết sức cưỡng ẹo thân thể, đồng thời đem trường kiếm trong tay dựng thẳng ở trước người tiến hành ngăn cản, thương thương thương, sau một khắc, đạo kia cao độ ngưng tụ kiếm quang, trong nháy mắt liền click Lý Nghiêm trường kiếm trong tay trên thân kiếm, kia một chút độ cao cô động kiếm quang, trong phút chốc bùng nổ, toát ra vô cùng hào quang lóa mắt, cơ hồ đem Lý Nghiêm cả người cũng bao phủ đi vào, rõ ràng là sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, lực lượng cường đại, vô biên kiếm khí, trong nháy mắt bùng nổ, bày ra đánh vào, uy thế, khó mà lường được, Lý Nghiêm nhất thời con ngươi bạo co rút, sau đó trong miệng đột nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, làm kia chói mắt hào quang thu lại, mọi người liền nhìn thấy, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm, giờ phút này chính xuyên thủng Lý Nghiêm trường kiếm trong tay, đột phá trường kiếm thân kiếm ngăn trở, miễn cưỡng đâm vào Lý Nghiêm trong thân thể, từng cổ một kiếm khí, vẫn còn ở hướng tứ phương quyển đảng, vén lên linh cơ cùng sóng gió, lay động Vương Đằng sợi tóc, thời gian vào giờ khắc này, phản phất là ngưng trệ cố định hình ảnh, bốn phía tất cả mọi người, tất cả đều há to mồm, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, ngươi, làm sao làm được, Lý Nghiêm cúi đầu nhìn một chút trong tay bị xuyên thủng trường kiếm, còn có trước ngực lỗ kiếm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng với không thể tin. Vương Đằng trước đây nhất kiếm xé chân khí của hắn chưởng ấn, xuyên qua bàn tay hắn, hắn thấy, là bởi vì mình quá mức khinh thường, quá mức khinh địch duyên cớ, nhưng là bây giờ, hắn cũng không cất giữ, vận dụng binh khí, lấy hắn vạn tượng bí cảnh tu vi, lại lần nữa bị Vương Đằng đánh cho bị thương. Hơn nữa, lần này nếu không phải là hắn kịp thời có chút giãy dụa thân hình, mới vừa một kiếm này, liền sẽ trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, cái này làm cho trong lòng của hắn sợ hãi không thôi. Nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, trừ không thể tin, còn nhiều một phần sợ hãi. Đến thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch người thiếu niên trước mắt này khủng bố đến mức nào. Trong lòng của hắn bộ dạng sợ hãi, vẫn chỉ là thuế phàm cảnh mà thôi, liền có cường đại như thế thực lực. Nếu là đối phương cùng hắn giống nhau cảnh giới, hắn là hay không vừa đối mặt, cũng đã bị trong nháy mắt nghiền giết trăm ngàn lần. Thần kiếm phường phường chủ ánh mắt lóe lên, hắn giống vậy không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực thật không ngờ đáng sợ. Ngưng tụ lực lượng với một chút, sau đó chớp mắt bùng nổ, cho thấy vô cùng đáng sợ lực xuyên thấu cùng lực bộc phát, phối hợp Vương Đằng thân bất diệt kiếm thể phong mang gia trì, lại miễn cưỡng xuyên thủng Lý Nghiêm trường kiếm trong tay, không thể bảo là bất kinh nhân. Phải biết, Lý Nghiêm trong tay cây trường kiếm, nhưng là bọn họ Thần Kiếm Phường tự mình chế tạo, chính là một cái cực phẩm đỉnh phong huyền khí, như thế phẩm chất một cây kiếm, lại bị Vương Đằng khinh địch như vậy đâm thủng, cái này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Nghiêm cũng không lấy mạng của ngươi ý, xin tiểu hữu nương tay cho, đến đây chấm dứt đi, những thứ này kiếm khí toái phiến, ngươi có thể tùy ý thu, Thần Kiếm Phường phường chủ mở miệng nói. Vương Đằng ánh mắt nhìn Thần Kiếm Phường phường chủ liếc mắt, sau đó khẽ mỉm cười, ngươi thái độ coi như không tệ, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Đương nhiên, hắn nguyện ý lúc đó bỏ qua cho Lý Nghiêm, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cũng không từ trên người Lý Nghiêm cảm nhận được sát ý. Trong tay kinh phong kiếm từ Lý Nghiêm trong lồng ngực chậm rãi rút ra, cùng Lý Nghiêm dựng thẳng ở trước người trường kiếm va chạm, phát ra một chuỗi trong trẻo kim loại thanh âm. Theo kinh phong bạc kiếm cách đi ra, một cổ tiên huyết nhất thời từ Lý Nghiêm trước ngực lỗ kiếm bên trong xông ra, hắn rên lên một tiếng, thân thể lão đảo hai bước, liền vội vàng đổi lại chân khí, phong bế vết thương, đồng thời lấy ra một quả chữa thương đang dược ăn vào, khí sắc mới vừa hơi chút khôi phục một ít, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng. Lý Nghiêm trong ánh mắt khinh thường cùng ý khinh thị, giờ phút này đã tan biến không còn dấu tích, cướp lấy, là kiên kỵ sâu đậm, mới vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, hắn liền bỏ mạng ở Vương Đằng dưới kiếm, bốn phía mọi người cũng đều rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt biến đổi, không ít người trong mắt cũng đều sinh ra vẻ kiên kỵ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, một cái 16-17 tuổi thiếu niên, một cái thuế phàm cảnh vũ giả, lại ủng có cường đại như thế thực lực. Liền vạn tượng bí cảnh cường giả, cũng có thể trấn áp, thậm chí là đánh chết, cái đó gọi là Triệu Vũ Vạn Kiếm Tông đệ tử, giờ phút này trong ánh mắt cũng là sợ hãi không dứt, trước đây hắn từng thứ nhất ra mặt, nghĩ tưởng muốn giáo huấn Vương Đằng, tịch này lấy lòng Lý Nghiêm, lấy lòng Thần Kiếm Phường, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Vương Đằng liên tiếp bày ra thực lực cường đại, Triệu Vũ không khỏi hung hăng nuốt nước miếng, co rút trong đám người, không dám ra. Tiểu tử này, rất lợi hại kiếm pháp, chẳng những nắm giữ hai loại thế, hơn nữa còn thức tỉnh bất diệt kiếm thể, kiếm thuật cũng là như vậy tinh chuẩn, sắc bén, người này có thể nói là một trời sinh kiếm đạo kỳ tài. Kinh Trập cùng Linh Mục hai người tất cả đều là ánh mắt hừng hực, nhìn Vương Đằng ánh mắt, phản phất như là nhìn thấy một cái trân bảo hiếm thế một dạng đối với Vương Đằng sinh ra tiết tài chi tâm, hai người cơ hồ là đồng thời đối với Vương Đằng sinh ra thu học trò ý nghĩ, Linh Mục dẫn đầu lao xuống, rơi vào Vương Đằng trước mặt, vây quanh Vương Đằng đi một vòng, sau đó mặt đầy cười hì hì, hướng về phía Vương Đằng đạo, tiểu tử, ta là Linh Mục Kiếm Tôn, bên ta mới một mực chú ý ngươi, ngươi thiên phú cùng tiềm lực cũng coi như không tệ, tâm tính cũng còn có thể, bất quá, ngươi bây giờ tu vi vẫn còn quá thấp, thiếu một cái cao nhân chỉ điểm, bái ta làm thầy đi, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, lấy được ta chỉ điểm, ngươi tu vi, nhất định có thể tiến triển cực nhanh, thậm chí đem tới trở thành một danh kiếm đạo tu sĩ. Đều không khả năng, chương 404, ngươi nghĩ lại ai là thầy? Cái gì, ta không nghe lầm chứ, Linh Mục Kiếm Tôn, lại muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ, Linh Mục Kiếm Tôn nhưng là thần thông bí cảnh tu sĩ, nếu là tiểu tử này có thể bái ông ta làm thầy, vậy hắn sau này ở nơi này đúc kiếm trong thành, đều cơ hồ có thể đi ngang, hơn nữa Linh Mục Kiếm Tôn kiếm đạo thành tựu cũng cao vô cùng thâm, tiểu tử này nếu là có thể lấy được hắn chỉ điểm, đem tới thành tựu đem bất khả hạn lượng, bốn phía không ít vũ giả nghe vậy, trong ánh mắt cũng toát ra một tia hâm mộ, coi như là Trương Vũ đám người, đều không khỏi một trận hâm mộ, Trương Vũ đám người, mặc dù là Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhưng bọn hắn, nhưng chỉ là đệ tử tầm thường thôi, cũng không phải là dòng chính thân truyền, mà giờ khắc này, nếu là Vương Đằng lạy Linh Mục Kiếm Tôn vi sư, đó chính là Linh Mục Kiếm Tôn đệ tử thân truyền, đem sẽ có được cây rừng kiếm tôn toàn lực chỉ điểm. So với bọn họ ở Vạn Kiếm Tông làm cái đệ tử bình thường, còn mạnh hơn nhiều. Ha ha ha ha, Linh Mục, ngươi mới vừa tấn thăng đến thần thông bí cảnh mà thôi, cũng không cần dạy hư học sinh, hay là để cho hắn bái ta làm thầy đi. Tiểu tử, ta là Kinh Trập Kiếm Tôn, bái ta làm thầy, ngươi mới có thể học được chân chính thượng thừa đồ vật. Hơn nữa, ta còn cùng Vạn Kiếm Tông có một ít sâu xa, bái ta làm thầy, ngươi không những có thể ở chỗ này của ta tu luyện, còn tùy thời có thể đi Vạn Kiếm Tông một ít bí cảnh bên trong tu hành, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, nếu là có thể bị ta tài bồi, đem tới có hy vọng rất lớn tấn thăng thần thông bí cảnh. Mọi người ở đây giật mình, Linh Mục Kiếm Tôn lại tự mình mở miệng, muốn mời Thu Vương Đằng làm đồ đệ thời điểm, Kinh Trập Kiếm Tôn đột nhiên cười lớn một tiếng, mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, Hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Vương Đằng, trên dưới quan sát một phen, hài lòng nói, tiểu tử, ngươi sau này, theo ta tu hành đi, lấy ngươi thiên phú, chỉ phải lấy được ta chỉ điểm, Đằng Phi trong tầm tay, như quả không ra ngoài dự liệu, ngày khác tấn thăng thần thông bí cảnh, bước vào tu sĩ hàng ngũ, nhưng mà vấn đề thời gian a, kinh trập. Ngươi có ý gì, rõ ràng là ta xem trước thượng hắn, Linh Mục Kiếm Tôn nhất thời giận dữ, hướng về phía kinh trập phẫn nộ quát, cái gì ngươi trước vừa ý ta xem trước thượng, chỉ bằng ngươi về điểm kia đạo hạnh cùng kiến thức, ngươi có thể dạy hắn cái gì, công pháp thượng thừa, hay lại là thần thông đạo thuật, kinh trập giễu cợt nói, tiểu tử, cùng ta rời đi, theo ta đi, ta có thể để cho ngươi khả năng lớn nhất tấn thăng thần thông bí cảnh, trở thành một danh tu sĩ cường đại. Lưỡng danh thần thông bí cảnh tu sĩ lẫn nhau tranh chấp, muốn đồ thu nhận Vương Đằng làm đồ đệ, để cho bốn phía mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Thần thông bí cảnh tu sĩ có thể là rất ít cách nhìn, trở thành một thần thông bí cảnh tu sĩ đệ tử, đây càng là vô số vũ giả mong muốn không thể cầu sự tình. Nhưng giờ phút này, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn lưỡng danh thần thông bí cảnh cao thủ, lại đồng thời nhìn trúng Vương Đằng, tranh nhau muốn mời thu Vương Đằng làm đồ đệ. Ngay cả thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư, bao gồm thần kiếm phường phường chủ, đều không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn tranh mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng càng là suýt nữa ra tay đánh nhau, hù dọa bốn phía không ít quan sát người mặt cũng bạch, thần kiếm phường mọi người càng là mí mắt nhảy lên, thần kiếm phường phường chủ liền vội vàng ra mặt ngăn lại, hai người tu sĩ kịch chiến. Nhất là công kích lăng lệ bá đạo kiếm tu giao phong, kia tạo thành phá hư nhưng là khó có thể tưởng tượng, nếu là hai người cạnh tranh đỏ mắt liều lĩnh đánh, kia tại chỗ rất nhiều người chỉ sợ cũng phải gặp nạn, đụng phải bọn họ lực lượng dư âm ảnh hưởng đến, thậm chí thần kiếm phường đều có thể phải bị hủy đi, được, cũng khác cạnh tranh, nhìn tranh mặt đỏ tới mang tai hai người, Vương Đằng không khỏi không còn gì để nói, hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ mà thôi, lại cũng muốn khi hắn sư tôn. Lấy hắn dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn trí nhớ sở được đến phong phú kiến thức, toàn bộ thần hoang đại lục, chỉ sợ cũng không có có tư cách khi hắn sư tôn, coi như là ở tại thần giới, có thể có tư cách trở thành hắn sư tôn người, sợ rằng cũng không nhiều. Vô thiên ma chủ năm xưa, nhưng là thần giới một trong bá chủ, chính là đứng ở tại thần giới kim tự tháp đỉnh cao nhất một trong mấy người, hắn kiến thức, đối với vũ đạo lý giải, bực nào sâu sắc, bực nào ảo diệu, có thể vượt qua người khác. Toàn bộ thế gian chỉ sợ đều không tìm ra mấy cái. Về phần Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, chẳng qua chỉ là lần này giới hai người thấp giai tu sĩ thôi, đối với vũ đạo lý giải, chẳng lẽ còn có thể cao hơn vô thiên ma chủ hay sao? Bốn phía mọi người nghe được Vương Đằng lời nói, rối rít há mồm một cái, Vương Đằng lại dám hướng về phía Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ quát lớn, không ít người đều không khỏi cổ họng lăng, cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Tu sĩ, ở trong mắt vũ giả, có thể nói là cao cao tại thượng tồn tại, giơ tay nhấc chân giữa, bàn đại pháp lực đi theo, phàm nhân vũ giả ở trước mặt, giống như con kiến hôi. Vì vậy, vũ giả đối với tu sĩ, làm sao có thể không mang lòng kính sợ, cũng chính là vì vậy, cho nên vô số vũ giả, cũng vóc nhọn đầu gắng sức tu hành, hy vọng có thể bước vào tu sĩ cảnh giới, trở thành một người tu sĩ, mà giờ khắc này Vương Đằng lại dám quát lớn Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người, nhất thời để cho mọi người tại đây rối rít tim đập loạn. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng hơi sững sờ, hiện trường lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, Trương Vũ đám người tất cả đều tim treo cao, hô hấp cũng trở nên dồn dập bất an, bốn phía những người khác cũng đều cảm thấy vô biên kiềm chế, phản phất thiên muốn sập xuống, tất cả mọi người đều cho là ngắn ngủi an tĩnh chính là trước bão táp yên lặng, chờ đến ngắn ngủi an tĩnh đi qua sẽ gặp nên đón đáng sợ nhất phong bạo, Vương Đằng, tương hội bị cái này phong bạo, xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà mọi người tưởng tượng một màn này, cũng không có phát sinh. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn ngắn ngủi sửng sốt một chút sau, trên mặt nhưng là rối rít chất lên mặt mày vui vẻ, hướng về phía Vương Đằng đạo, tiểu tử, tự ngươi nói, ngươi nghĩ lại ai là thầy, Linh Mục Kiếm Tôn dẫn dụ đạo, bái ta làm thầy, ta đem không giữ lại chút nào, đem trọn đời sở học dốc túi truyền cho. Ngươi muốn tu luyện cái gì tài nguyên, ta đều có thể đi giúp ngươi làm. Hắn mặt đầy khao khát nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Hắn tuổi tác không nhỏ, mặc dù tấn thăng đến thần thông bí cảnh, đạt được 500 năm thọ nguyên, nhưng là hắn tư chất quá kém. Chính hắn không biết mình là song sinh vũ mạch, hao phí gần trăm năm, may mắn bước vào thần thông bí cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất, thiên nhân cảnh, hắn thấy, đây đã là hắn cực hạn, tiềm lực cơ hồ hao hết, đem tới khó xử đột phá, còn nếu là không thể làm ra đột phá, 500 năm sau, hắn liền cát bụi trở về với cát bụi, sở học hết thảy, đều đưa theo hắn cùng nhau biến mất. Giờ phút này, thật vất vả gặp phải Vương Đằng như vậy một tư chất tiềm lực cũng cực cao thiếu niên, dĩ nhiên là hy vọng đem thu làm môn hạ. Vương Đằng nhìn Linh Mục Kiếm Tôn liếc mắt, lắc đầu một cái, yên lặng đem Kinh Phong kiếm chậm rãi thu hồi trong vỏ kiếm. Ngươi suy nghĩ thêm một chút, bái ta làm thầy, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thấy Vương Đằng lắc đầu, Linh Mục Tôn giả vội vàng hét lớn, chương 405, các ngươi không xứng, ha ha ha, Linh Mục ngươi cũng đừng lại ý nghĩ ngu ngốc, hắn đã cự tuyệt ngươi. Kinh Trập Kiếm Tôn thấy vậy cười lên ha hả, nhìn Vương Đằng hài lòng nói, tiểu tử, ngươi vẫn không tính là quá đần, yên tâm đi, ngươi không sẽ vì ngươi lựa chọn hối hận, sau này đi theo ta thật tốt tu hành, lấy ngươi thiên phú, cộng thêm ta chỉ điểm, bước vào tu sĩ điện đường, hẳn cũng không phải việc khó. Ngươi sợ rằng hiểu lầm, bên ta mới lắc đầu, cũng không phải là nhằm vào Linh Mục Tôn giả, mà là hai người các ngươi, đều không có tư cách, trở thành sư tôn ta. Vương Đằng nhàn nhạt nói, bất quá, nếu là ngươi môn nguyện ý đi theo ta, ta ngược lại là có thể chỉ điểm một chút các ngươi. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía Linh Mục Tôn giả, nhàn nhạt nói, tư chất ngươi rất không tồi, đáng tiếc ngươi lại chưa thụ Tinh Bảo Sơn mà không biết, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi thức tỉnh bên trong cơ thể ngươi ẩn núp chân chính tư chất, đến lúc đó ngươi thành tựu, sẽ không giới hạn ở hiện tại, lấy ngươi thiên phú, tương lai chính là thành thần làm chủ, cũng không phải không có khả năng. Về phần ngươi, nói tới chỗ này, Vương Đằng vừa nhìn về phía Kinh Trập Kiếm Tôn, trên dưới quan sát một phen, đạo, tư chất ngươi mặc dù kém một chút, bất quá hiện tại giai đoạn mà nói, ngươi tu vi đạo cũng không tệ lắm, chỉ tiếc, ngươi nguyên khí tiết lộ, đã thọ nguyên không nhiều, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể vì ngươi kéo dài thọ nguyên. Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít ngẩn ngơ, bọn họ không nghe lầm chứ. Vương Đằng vừa mới nói cái gì? Bọn họ lần này vẫn còn ở tranh đoạt Vương Đằng, muốn thu Vương Đằng làm đệ tử, kết quả bây giờ, Vương Đằng chẳng những cự tuyệt bọn họ, ngược lại muốn thu bọn họ là tùy tùng. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Bốn phía những người khác cũng tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, bị Vương Đằng những lời này cho cả kinh. Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn hai vị thần thông bí cảnh tu sĩ tranh nhau muốn thu Vương Đằng làm đồ đệ, kết quả lại bị cự tuyệt, hơn nữa đối phương ngược lại muốn thu hai người bọn họ là tùy tùng. Bốn phía tất cả mọi người đều ngây người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cổ quái, sau đó một số người càng là không nhịn được suy cười ra tiếng. Nếu như ta mới vừa rồi không có nghe lầm, tiểu tử này là nói muốn thu hai vị tu sĩ đại nhân làm tùy tùng. Ngu si, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai vị đại nhân nhưng là kiếm tu, có thể bị bọn họ nhìn trúng, thu làm đệ tử, có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Tiểu tử này lại cự tuyệt Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn thu học trò, lại không biết trời cao đất rộng ngược lại muốn thu hai vị đại nhân làm tùy tùng. Bốn phía không ít người nghị luận ầm ĩ, Thần Kiếm Phường phường chủ cũng bị Vương Đằng lời nói kinh động đến, nhìn một chút Vương Đằng, ngay sau đó lại nhìn một chút ngây người như phỏng Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, ánh mắt cổ quái. Trương Vũ, Vệ Hùng mấy người cũng há to mồm, vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng Vương Đằng lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Ở tại bọn hắn trước mắt, nhưng là thần thông bí cảnh tu sĩ a, chưởng khống pháp lực, tu luyện thần thông đạo thuật, trong nháy mắt giang long trời lỡ đất, nắm giữ mặt sức hoành hành lớn quyền, phàm nhân vũ giả, ai dám mạo phạm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Vương Đằng cự tuyệt hai người thu học trò yêu cầu cũng liền thôi, lại còn dám ở trước mặt hai người không tiếc lời, muốn thu bọn họ làm tùy tùng. Trương Vũ đám người không khỏi cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Hoàng Song, Vương Dược Huynh lại dám ở hai vị thần thông bí cảnh kiếm tu trước mặt không tiếc lời, nói ra như vậy khác người ngôn ngữ, chỉ khó bảo toàn tánh mạng. Trương Vũ đám người sắc mặt trắng bệch, trước đây bọn họ còn đang hâm mộ Vương Đằng, có thể được thần thông cảnh tu sĩ nhìn trúng, tự mình thu nhận làm đệ tử, đem tới có thể nói là muốn thẳng tới mây xanh, đằng phi cửu thiên. Nhưng bây giờ, một cọc thiên đại tạo hóa, lại bị Vương Đằng tự mình tống tán. Một lát sau, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hai người ánh mắt không hề như thế lúc trước như vậy ôn hòa. Giờ phút này, bọn họ ánh mắt giống như hai cây lợi kiếm một dạng chém về phía Vương Đằng, sắc bén, lăng lệ, cường thế, một cổ vô hình khí tức uy áp, sôi trào mãnh liệt, từ thân thể hai người chính giữa đồng thời phun ra, bốn phía nhất thời linh cơ bạo động, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mới vừa những nghị luận kia tiếng, vào thời khắc này trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, tất cả mọi người đều ánh mắt run run, ở nơi này hai cổ khí tức đáng sợ dưới sự uy áp, bốn phía tất cả mọi người đều sợ hãi không dứt, thấp thỏm trong lòng, ngươi, biết không biết mình đang nói gì, hai người chúng ta, đều không có tư cách, làm ngươi sư tôn, ngươi, còn phải thu nhận chúng ta làm ngươi tùy tùng, Linh Mục Kiếm Tôn sâu xa nói, hắn mâu quang hừng hực mà sắc bén, mang theo một cổ vô hình uy nghiêm, vô hình khí tức uy áp, tuôn hướng Vương Đằng, giọng nói, cũng biến thành lạnh lùng lên. Hừ, ta thấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực coi như không tệ, muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, truyền thừa y bác, không nghĩ tới ngươi lại là một mù quáng tự đại ngu xuẩn, như thế tâm tính, cho dù ngươi thiên phú cao hơn nữa, đem tới cũng khó có đại thành, ta trước đây, lại muốn thu ngươi làm đồ đệ, là ta nhìn sót, Kinh Trập Kiếm Tôn cũng sắc mặt âm trầm, giọng lạnh như băng nói, hơn nữa, ngươi mới vừa cự tuyệt bái chúng ta vi sư cũng liền thôi, lại còn dám tuyên bố muốn mời thu chúng ta làm ngươi tùy tùng, đây là đánh cược chúng ta nhục nhã, tu sĩ không thể nhục, huống chi hay là đang dưới con mắt mọi người, nếu là như vậy chúng ta đều không có chút biểu thị, chúng ta đây mặt đặt ở nơi nào, Kinh Trập Kiếm Tôn trong mắt trùng mình khỏi bệnh thắng, một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh vũ giả, lại đang dưới con mắt mọi người, la hét muốn thu hắn làm tùy tùng, đây hoàn toàn là đối với hắn khiêu khích, thậm chí có thể nói là vô cùng nhục nhã, tu sĩ, áp đảo vũ giả trên, há lại để người khác nhục nhã, ngươi tự sát đi, có thể cất giữ một bộ toàn thây, nếu không chúng ta xuất thủ, ngươi đem hoàn toàn màu xám yên diệt, Linh Mục Kiếm Tôn lạnh lùng nói, hai vị tiền bối, Vương Dược Huynh nhưng mà không hiểu quy củ, cũng không mạo phạm ý, xin hai vị tiền bối khoan hồng độ lượng, khoan thứ hắn một lần đi. Trương Vũ đám người thấy vậy liền vội vàng kiên trì đến cùng hướng Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn lên tiếng xin xỏ cho. Hừ, Vạn Kiếm Tông đệ tử sao? Xem ở Vạn Kiếm Tông đệ tử phân thượng, chúng ta tha các ngươi một lần. Bất quá, nếu là ngươi môn còn dám xin tha cho hắn, vậy cho dù các ngươi là Vạn Kiếm Tông đệ tử, hôm nay các ngươi cũng muốn cùng hắn cùng nhau hạ táng. Hôm nay, người này hẳn phải chết, ai dám xin tha cho hắn, ai liền cùng hắn chôn theo. Kinh Trập Kiếm Tôn lạnh lùng nói, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn giọng lạnh lùng, sát ý kiên định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để cho bốn phía mọi người toàn bộ đều cảm thấy vô cùng kiềm chế, không ít người nhìn về phía Vương Đằng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nguyên Vương Đằng bị hai vị kiếm tôn nhìn trúng, có thể nói là một món thiên đại hỷ sự, là cực lớn vinh dự, kết quả nhưng bây giờ diễn biến thành cục diện này, nhất thời lỡ lời. Nhưng là liền tánh mạng mình đều phải bị tán tống, tất cả mọi người không dám nhiều lời. Bây giờ, chính là Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn giận đùng đùng lúc, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Đối với Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người kiên dè không thôi, e sợ cho xúc hai người lửa giận, chương 406, khẩu xuất cuồng ngôn. Trương Vũ đám người sắc mặt trắng bệch, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn trên người sát cơ, cùng với một cổ mãnh liệt uy áp. Áp bách ở trên người bọn họ, để cho thân thể bọn họ cũng ở run rẩy kịch liệt, muốn mở miệng, cổ họng lại giống như là bị thứ gì chặn lại một dạng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Còn không tự sát, muốn để cho chúng ta tự mình tiễn ngươi lên đường sao? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn lạnh giá ánh mắt đưa mắt nhìn Vương Đằng, giống như sắc bén kiếm một dạng nhiếp nhân tâm phách. Vương Đằng vẻ mặt ung dung, nhìn hai người, trên mặt hiện lên vẻ tự tin nụ cười, trong lòng có dự tính một loại đạo. Các ngươi sẽ không giết ta, hơn nữa, các ngươi sẽ cam tâm tình nguyện, đi theo ta, không biết mùi vị, đến lúc này, ngươi lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi nói chúng ta sẽ không giết ngươi. Ta bây giờ liền giết ngươi, Kinh Trập Kiếm Tôn mâu quang u lãnh, giơ tay lên giữa, bốn phương thiên địa chi lực dũng động, cường đại pháp lực dâng trào, lực lượng đáng sợ ba động, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng lòng rung động, cả người lông tơ, cũng trong nháy mắt tạc lập lên, hảo cường lực lượng. Đây chính là tu sĩ pháp lực, cùng chân khí căn không ở một cái tầng trên mặt, giơ tay nhấc chân giữa, liền ủng có vô thượng uy thế, bốn phía mọi người trong lòng sợ hãi, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, Linh Mục Kiếm Tôn một chưởng này, cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng là kia khí tức đáng sợ ba động, như cũ để cho bọn họ sợ hãi, tứ phương linh cơ mãnh liệt, từng cổ một cuồng phong thổi loạn, phát động Vương Đằng áo khoác, lay động Vương Đằng sợi tóc, nhưng mà, liền đang kinh trập giơ tay lên muốn hướng Vương Đằng một chưởng tiêu diệt đi xuống thời điểm, Vương Đằng nhưng là chủ động bước, hướng kinh trập kiếm tôn đi qua. Những năm gần đây nhất, ngươi là có hay không thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa, ngưng tụ pháp lực tốc độ, càng ngày càng chậm, thậm chí là pháp lực trôi qua, mỗi lần bế quan tìm tu, nhưng đều khó khăn có hiệu quả, tu vi chẳng những nửa bước không tiến lên, thậm chí mơ hồ có quay ngược lại khuynh hướng. Vương Đằng nhìn kinh trập kiếm tôn, bình tĩnh nói, kinh trập kiếm tôn chính giơ lên pháp lực bàn tay, đánh về phía Vương Đằng, nghe được Vương Đằng lời nói, đột nhiên giữa con ngươi co rụt lại, bàn tay nhất thời hướng bên cạnh nghiêng về, pháp lực chưởng ấn từ Vương Đằng bên tai bay qua, đem Vương Đằng sau lưng một tòa nhà trong nháy mắt sụp đổ, Vương Đằng sau lưng bụi mù cuồn cuộn, nhà phá diệt, khi pháp lực chưởng ấn phát động khí lưu hóa thành cuồng phong, cuốn lên Vương Đằng sợi tóc, khiến cho hắn tóc dài bay lượn. Nhưng mà tiện tay đánh ra một chưởng mà thôi, cũng không thi triển cái gì cường đại thần thông đạo thuật, nhưng là tiện tay đánh ra một chưởng, liền là có vô cùng uy lực đáng sợ, trong nháy mắt liền đem một tòa nhà phá hủy, băng diệt, đây cũng là tu sĩ oai, bốn phía tất cả mọi người đều trong lòng kinh sợ, cả người lông tơ cũng trong nháy mắt tạc lập lên. Trương Vũ đám người càng là tất cả đều sắc mặt trắng bệch, đang kinh trập kiếm tôn xuất thủ chớp mắt, bọn họ tâm liền hoàn toàn nhắc tới, cho là Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng kinh trập kiếm tôn rốt cuộc lại đột nhiên lệch công kích quỷ tích, tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng kinh nghi, sau đó nghĩ đến Vương Đằng mới vừa lời muốn nói kia một phen, trong nháy mắt tất cả đều mắt sáng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khó tin, kinh trập kiếm tôn nguyên sát ý đằng đằng, muốn tiêu diệt Vương Đằng, nhưng bởi vì Vương Đằng một phen, đem một chưởng này rơi vào khoảng không, chẳng lẽ Vương Đằng mới vừa lời nói này, lại nói trúng. Liền là linh mục kiếm tôn cũng không khỏi cả kinh, trong lòng giống vậy sinh ra ý niệm như vậy, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Vương Đằng, lại thấy Vương Đằng khí định nhàn thần, từ đầu chí cuối ung dung trấn định, chính là kinh trập kiếm tôn một chưởng này bổ tới, tất cả mọi người chưa từng từ Vương Đằng trong mắt nhìn thấy chút nào vẻ bối rối, ngươi là ai? Ngươi thế nào biết những chuyện này? Kinh trập kiếm tôn hít sâu một cái, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong lòng khiếp sợ không thôi, vũ giả, thân cường thể kiện, trừ phi là kiệt lực, nếu không lời nói, bình thường cơ hồ không thể nào biết cảm giác mệt mỏi, huống chi là tu sĩ, nhưng những năm gần đây nhất, kinh trập kiếm tôn nhưng là thường xuyên sẽ cảm giác không tên mệt mỏi, rõ ràng pháp lực dồi dào, thể lực thịnh vượng, nhưng vẫn như cũ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa, đúng như Vương Đằng nói, gần đây hắn ngưng tụ pháp lực tốc độ, càng ngày càng chậm, tu hành chẳng những nửa bước khó vào, thậm chí là còn mơ hồ có quay ngược lại khuynh hướng, cảnh giới đều bắt đầu không vững chắc, những chuyện này, hắn trước đây chưa bao giờ với bất luận kẻ nào nhắc qua, nhưng lại bị Vương Đằng một lời bên trong, như thế nào để cho hắn không sợ hãi, nghe được kinh trập kiếm tôn lời nói, bốn phía mọi người nhất thời xôn xao, trong lòng suy đoán được chứng thực, Vương Đằng lại thật nói trúng, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ta có thể giải trừ trên người của ngươi những trạng huống này, ngươi bây giờ trạng thái, cách cái chết không xa, chậm nhất là 2 năm, ngươi sẽ nguyên khí xì hết mà chết, Vương Đằng nhàn nhạt nói, hừ, ngươi không qua một cái thuế phàm cảnh vũ giả, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, kinh trập kiếm tôn lạnh rên một tiếng đạo, Vương Đằng khóe miệng móc một cái, vẻ mặt như thường đạo, bên trong cơ thể ngươi tổng cộng có 12 nơi tai họa ngầm, phân biệt tích trữ ở thần cung, thiên môn, trung su, trách trì, thần môn các huyệt, mỗi pháp lực đi qua, những chỗ này, sẽ đau đớn không ngừng, thật sự ngưng tụ pháp lực, đi ngang qua những huyệt vị này thời điểm, cũng mau tốc độ trôi qua, có phải thế không, ngươi, kinh trập kiếm tôn nghe vậy nhất thời kinh hãi không thôi, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi, ngươi thậm chí ngay cả những thứ này đều biết, ngươi làm sao biết những thứ này, kinh trập kiếm tôn mặt đầy gặp quỷ bộ dáng, nhìn Vương Đằng, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, bốn phía mọi người thấy kinh trập kiếm tôn phản ứng, cũng đều há to mồm nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt giống vậy tràn đầy không tưởng tượng nổi. Tiểu tử trước mắt này, lại tất cả đều nói trúng, Vương Đằng không trả lời kinh trập hắn là làm thế nào biết những thứ này, nhưng mà tự mình mở miệng nói, ngươi sẽ cảm thấy mệt mỏi, là ngươi nguyên khí trong cơ thể chạy mất hầu như không còn triệu chứng, chờ đến nguyên khí hoàn toàn tiết hết, ngươi liền đem hoàn toàn tọa hóa, trong cơ thể sở dĩ sẽ tồn tại 12 nơi tai họa ngầm, là bởi vì ngươi sớm đi bị nhiều chỗ bị thương nặng, sau đó ngươi dùng dương huyết thảo chữa thương, dương huyết thảo dược lực vô cùng cuồng bạo. Hơn nữa tích chứa nhất định độc tố, mặc dù hiệu quả chữa thương thật tốt, nhưng là ngươi khi đó thân thể nhưng là không chịu nổi Dương Huyết Thảo cuồng bạo dược lực, hơn nữa không thể tới lúc đem kia tích chứa trong đó nhất định độc tố tống ra, đưa đến những độc tố này tụ tập, bây giờ thâm vào bên trong cơ thể, cho dù là ngươi sau đó tấn thăng đến thần thông bí cảnh, lại cũng khó mà đem những độc tố này toàn bộ tống ra, về phần ngươi hội nguyên khí tiết lộ, cũng cùng này cởi không khai quan hệ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Kinh Trập Kiếm Tôn trong mắt vẻ khiếp sợ bộc phát mãnh liệt, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng phát ra hừng hực. Ngươi thật có thể giải quyết trong cơ thể ta những thứ này tai họa ngầm, giải trừ trên người của ta những trạng huống này. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, Dương Huyết Thảo độc tố mặc dù phụ tính cực mạnh, nhưng phải đem thanh trừ thì có khó khăn gì, ta ít nhất có 100 loại phương pháp, có thể thanh trừ bên trong cơ thể ngươi Dương Huyết Thảo độc tố. Vương Đằng cười nhạt, Dương Huyết Thảo độc tố mặc dù phụ tính cực kỳ mạnh mẽ, một khi thâm vào bên trong cơ thể sau, liền giống như phụ cốt chi thư một dạng khó mà loại trừ. Nhưng là đối với bị người mà nói, Vương Đằng trong thần hồn, nhưng là dung hợp một người thần giới vô thượng bá chủ tàn hồn trí nhớ, kiến thức bực nào uyên bác, muốn giải trừ chính là một cái phàm tục thế giới độc, thật là không nên quá đơn giản. Chương 407, Thần Phục. 100 loại phương pháp, biết trong cơ thể ta độc. Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy khóe miệng giật một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, thật là buồn cười, ta lại thật là nguy hiểm nhiều chút tin tưởng ngươi có thể giải trừ trên người của ta những trạng huống này cùng tai họa ngầm, ngươi cuối cùng chỉ là một thuế phàm cảnh vũ giả, lại tuổi còn thấp, ta không biết ngươi là làm thế nào nhìn ra được trên người của ta những trạng huống này, nhưng ngươi cũng đã biết, ngay cả 10 đại trong tông môn, am hiểu nhất y đạo thánh thuật. Đang đỉnh tông dược đạo trưởng lão, đều không cách nào loại trừ trong cơ thể ta Dương Huyết Thảo chi độc, ngươi lại nói ngươi có 100 loại phương pháp có thể giải trong cơ thể ta độc, chẳng lẽ ngươi y đạo tạo nghệ so với 10 đại tông môn đang đỉnh tông những thuốc kia đạo đại sư còn phải tinh thâm sao? Thật là tức cười. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh nói, bọn họ loại trừ không bên trong cơ thể ngươi Dương Huyết Thảo chi độc, đó là bọn họ năng lực quá kém, ta bây giờ liền có thể trước muốn nói với ngươi thượng một loại khu độc phương pháp, ngươi dựa theo ta nói vận chuyển pháp lực, nhìn một chút có hữu dụng hay không. Vừa nói, Vương Đằng chỉ điểm Kinh Trập Kiếm Tôn hành công lộ tuyến. Kinh Trập Kiếm Tôn mặt đầy hoài nghi, nhưng vẫn là không nhịn được dựa theo Vương Đằng lời muốn nói hành công lộ tuyến, vận chuyển lên trong cơ thể pháp lực. Một lát sau, Kinh Trập Kiếm Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hừng hực vô cùng, ta lần này vận chuyển pháp lực, lại cũng không cảm giác dĩ vãng như vậy đau đớn, thông suốt rất nhiều, ngạc nhiên. Mới vừa chẳng qua là ta tạm thời tính toán ra tới một khu độc hành công lộ tuyến thôi, nhưng mà một bộ phận cũng không hoàn chỉnh, không đủ để hoàn toàn loại trừ ngươi trong khoảng Dương Huyết Thảo chi độc, càng không thể hoàn toàn giải trừ trên người của ngươi trạng thái. Vương Đằng bình tĩnh nói, ồn ào, bốn phía đám người nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt có người tiến lên, hướng về phía Vương Đằng tân bốc nói, vị tiểu huynh đệ này, ta khoảng thời gian này cũng thường xuyên cảm thấy thân thể khó chịu, ngươi có thể hay không giúp ta cũng nhìn một chút. Vương Đằng liếc về liếc mắt người kia, ta nhớ được ngươi trước đây là lấy lòng thần kiếm phường, từng ra mặt nghĩ tưởng muốn giáo huấn ta. Khi người nhất thời mặt đầy lúng túng, ngượng ngùng cười một tiếng nói, trước đây tại hạ có mắt như mù, ta hướng tiểu huynh đệ bồi tội, xin tiểu huynh đệ đại nhân không chấp tiểu nhân. Vương Đằng không có nhiều lời, tùy ý quan sát người kia một cái nói, ngươi nói ngươi gần đây thường xuyên cảm thấy thân thể khó chịu, là hành công lúc toàn thân đau nhất chứ? Dạ dạ dạ, chính vâng. Người kia nghe vậy liền bận rộn mở miệng nói, gật đầu như giả tỏi, trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Vương Đằng nhưng mà tùy ý quan sát hắn liếc mắt, dĩ nhiên cũng làm nhìn ra hắn triệu chứng. Bốn phía mọi người thấy vậy nhất thời càng sôi sùng sục, trong lòng bộc phát khiếp sợ, ngay cả Trương Vũ đám người đều không khỏi trố mắt nhìn nhau, trong lòng đồng dạng là giật mình không thôi. Không nghĩ tới Vương Đằng vẫn còn có như thế tinh thâm y thuật, Linh Mục Kiếm Tôn cũng ở một bên ngẩn người, sau đó nghĩ đến chỗ này trước Vương Đằng nói là hắn tư chất cực cao, nhưng lại không thể thức tỉnh ra bản thân chân chính tư chất, tuyên bố có thể giúp hắn thức tỉnh chân chính tư chất, để cho tâm tư khác nhất thời không khỏi linh lợi lên. Trước đây hắn chỉ coi Vương Đằng là đang nói hưu nói vượng, nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mắt đã phát sinh một màn này, trong lòng của hắn cũng không khỏi tin tưởng mấy phần. Hắn nhìn về phía Kinh Trập Kiếm Tôn, đi tới Kinh Trập Kiếm Tôn bên người, thấp giọng nói, lão quỷ, tiểu tử kia mới vừa rồi thật nhìn ra ngươi triệu chứng chỗ. Hơn nữa, ngươi dựa theo hắn cho ngươi chỉ điểm hành công lộ tuyến, thật có hiệu quả. Kinh Trập Kiếm Tôn cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, hắn hít sâu một cái, vẻ mặt ngưng trọng nói, đều nói đúng trên người của ta những bệnh trạng này, trừ ban đầu đi Đan Đỉnh Tông viếng thăm mấy cái y đạo thánh thủ thời điểm nói với bọn họ qua, vẫn còn chưa bao giờ cho cùng các người nhắc tới. Hơn nữa, coi như là Đan Đỉnh Tông những người đó, cũng đối với trong cơ thể ta dương huyết thảo chi độc bó tay toàn tập, căn không có đã nói với ta như vậy hành công phương pháp, có thể hóa giải triệu chứng. Bất quá, đối phương mới theo ta chỉ điểm hành công lộ tuyến, chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi, dựa vào một bộ phận hành công phương pháp, nhưng là căn không thể nào giải quyết triệt để trong cơ thể ta tai họa ngầm. Người này, thật đúng là cẩn thận a, đối với ta giấu nghề, đây là làm thật muốn để cho ta đi theo a. Kinh Trập Kiếm Tôn cười khổ nói, Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy không khỏi tâm tư nhanh đổi, sau đó hướng về phía Kinh Trập Kiếm Tôn hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt nhìn bị bầy người vây quanh vương đằng, sau đó tay áo hất một cái, gạt ra tứ phương đám người, trên mặt trong nháy mắt chất lên nhiệt tình nụ cười, bay đến vương đằng trước mặt trực tiếp không người quỳ mọp, Kinh Trập bái kiến công tử, chỉ cần chủ nhân có thể giúp ta giải trừ trên người triệu chứng, Kinh Trập nguyện thề chết theo công tử, không bao giờ bối khí, nguyện ở chỗ này lập được thiên đạo lời thề, nếu làm trái lời thề này. Thần hồn câu diệt, vĩnh bất siêu sinh, Linh Mục Kiếm Tôn mặt đầy mộng ép nhìn quỳ vương đằng trước mặt Kinh Trập Kiếm Tôn, bốn phía mọi người, cũng tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, Kinh Trập Kiếm Tôn, lại thật đáp ứng, đi theo vương đằng, trở thành vương đằng tùy tùng, hơn nữa còn chủ động lập được thiên đạo lời thề. Cái này làm cho mọi người tại đây toàn bộ đều không khỏi hít sâu một cái, không nghĩ tới Kinh Trập Kiếm Tôn thật không ngờ quyết đoán, càng không có nghĩ tới là, vương đằng một cái thuế phàm cảnh vũ giả, lại có thể thu nhận một tên thần thông bí cảnh cường giả coi như tùy tùng. Vương đằng ánh mắt nhìn Kinh Trập Kiếm Tôn, thần tình lạnh nhạt, trên mặt cũng không tâm tình vui sướng, nhàn nhạt nói, ngươi ngược lại có chút khí phách, ngươi đã đi theo ta đương nhiên sẽ không cho ngươi hối hận, bất quá, chỉ dựa vào thiên đạo lời thề, còn chưa đủ để lấy đạt được ta tín nhiệm. Vương đằng nhìn Kinh Trập Kiếm Tôn nói, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, một cái đường đường thần thông bí cảnh tu sĩ, nguyện ý đi theo một cái thuế phàm cảnh vũ giả, cũng đã kinh thế hải tục, nhưng vương đằng lại nói, lập được thiên đạo lời thề còn chưa đủ. Kinh Trập Kiếm Tôn cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, sau đó hít sâu một cái, cuối cùng khẽ cắn răng, bước ra một giọt hồn huyết giao cho vương đằng, đây là ta hồn huyết, xin công tử nhận lấy, lão quỷ. Ngươi, phía sau Linh Mục Kiếm Tôn giật mình, lập được thiên đạo lời thề cũng đã rất kinh người, không nghĩ tới Kinh Trập Kiếm Tôn lại đem chính mình một giọt hồn huyết đều giao cho vương đằng, đem chính mình một giọt hồn huyết giao cho vương đằng, liền coi như là đem tánh mạng mình hoàn toàn giao cho vương đằng, hắn không nghĩ tới Kinh Trập Kiếm Tôn thật không ngờ quyết đoán, vương đằng cũng không khỏi mắt sáng lên, hắn không có từ chối, đem Kinh Trập Kiếm Tôn hồn huyết thu, sau đó mở miệng nói, được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta. Trên người của ngươi những bệnh trạng này, ta sẽ vì ngươi giải trừ, hơn nữa, ta còn sẽ giúp ngươi tấn thăng cảnh giới cao hơn. Vương Đằng mở miệng nói, sau đó rồi hướng Kinh Trập Kiếm Tôn chỉ điểm một phen hành công lộ tuyến, dựa theo này hành công lộ tuyến, mỗi ngày vận chuyển 3 cái chu thiên, sau 3 ngày, bên trong cơ thể ngươi dương huyết thảo chi độc, thì có thể hoàn toàn loại trừ. Về phần bên trong cơ thể ngươi 12 nơi tai họa ngầm, chờ đến ngươi dương huyết thảo chi độc thanh trừ sạch sau, ta liền sẽ vì ngươi giải quyết. Chương 408, Y Đạo Đại Sư, Trương Vũ bọn người ngây người, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, một cái thần thông bí cảnh thế hệ trước tu sĩ, lại cam nguyện trở thành vương đằng tùy tùng, cái này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, vương đằng cũng không để ý tới bốn phía mọi người phản ứng, hắn đem một bộ hoàn chỉnh đường lối vận công chỉ điểm cho Kinh Trập Kiếm Tôn, bộ này đường lối vận công, có thể để cho hắn đem trong cơ thể dương huyết thảo chi độc hoàn toàn dọn dẹp ra đi. Kinh Trập Kiếm Tôn lúc này liền không nhịn được, lập tức dựa theo vương đằng chỉ điểm hành công lộ tuyến, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, một lần vận chuyển chu thiên, trong nháy mắt, một cổ ấm áp cảm giác thư thích liền bao phủ Kinh Trập Kiếm Tôn toàn thân, cả người lỗ chân lông đều không khỏi thư giãn mở, làm một chu thiên vận chuyển xong, Kinh Trập Kiếm Tôn trên người liền có một luồng nhàn nhạt hắc khí từ cả người trong lỗ chân lông tản mát ra, chính là dương huyết thảo chi độc. Kinh Trập Kiếm Tôn dừng lại vận công, mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, quả nhiên hữu hiệu, ta chỉ là vận chuyển một chu thiên mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có hiệu quả như thế, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể động lại dương huyết thảo chi độc thiếu, cả người dễ dàng rất nhiều, lại thật có hiệu, tiểu tử này kết quả là người nào, bất quá 16-17 tuổi, dĩ nhiên cũng làm có chuyện lớn như vậy, Bốn phía mọi người cũng tất cả đều là giật mình không thôi, sau đó nhiều người hơn tuôn hướng Vương Đằng cầu y, vũ giả tu hành, không thể có bất kỳ bất trắc, nếu không lời nói, liền dễ dàng lưu lại ám tật, tỉ như tu luyện công pháp, hành công lộ tuyến, không thể có chút nào lệch, nếu không thì có thể gặp tổn thương, theo thời gian lắng động, lâu ngày bộc phát nghiêm trọng, ta có thể giải quyết các ngươi nhanh chứng, nhưng các ngươi trước đây còn tuyên bố muốn trấn áp ta, giáo huấn ta, ta tại sao phải giúp các ngươi giải quyết nhanh chứng? Vương Đằng khóe miệng nâng lên một vệt độ cong, đối phương mới nhìn không ít người, cũng nói cho đúng ra bọn họ triệu chứng chỗ, để cho tất cả mọi người là kích động không thôi. Nhưng mà ngay tại bọn họ muốn tiến một bước hỏi Vương Đằng giải quyết phương pháp thời điểm, nhưng là nghe được Vương Đằng nói ra như vậy một đoạn văn đến, phe kia mới kinh hỉ cùng kích động, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh làm tắt đi. Tiểu huynh đệ, trước đây cũng là chúng ta có mắt như mù, là chúng ta sai, xin tiểu huynh đệ khoan hồng độ lượng, không muốn chấp nhặt với chúng ta, nho nhỏ tâm ý, xin tiểu huynh đệ nhận lấy. Có người phản ứng bén nhạy, trước tiên nói xin lỗi, hơn nữa đưa lên đại lễ, thỉnh cầu Vương Đằng tha thứ. Vương Đằng khẽ mỉm cười, đạo, ngươi ngược lại là một người cơ cảnh, rất tốt, ta tiếp nhận ngươi nói khiểm, lễ vật này ta nhận lấy, về phần ngươi triệu chứng, giải quyết rất dễ, ngươi chỉ nếu như vậy, như vậy, ở nơi này dạng. Những bệnh trạng này tự nhiên là được biến mất, đa tạ công tử chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Người kia nghe được Vương Đằng chỉ điểm, giải thích, trong nháy mắt mắt sáng lên, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng phát ra tôn kính. Bốn phía những người khác thấy vậy, liền vội vàng cũng bắt chước, rối rít chuẩn bị đại lễ, hướng Vương Đằng bồi tội cầu xin chữa. Hiện trường một mảnh náo nhiệt, nhìn đến thần kiếm phường mọi người, còn có Trương Vũ bọn người là há hốc mồm cứng lưỡi. Chuyện này, chúng ta nơi này, cứ như vậy biến thành y quán. Thần kiếm phường một cái chú kiếm sư nhìn một màn trước mắt này, ngơ ngác đạo, chúng chú kiếm sư thấy vậy nhất thời trố mắt nhìn nhau, phường chủ, có muốn hay không đưa bọn họ cũng đuổi ra ngoài. Lý Nghiêm nhìn ầm ầm sân, hướng thần kiếm phường chủ hỏi, thần kiếm phường chủ há mồm một cái, còn không có lên tiếng, bốn phía còn lại chú kiếm sư chính là lập tức rối rít hướng Vương Đằng đám người vọt tới. Lý Nghiêm thấy vậy cũng mắt sáng lên, liền vội vàng đi theo xông lên, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Vương Đằng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mặc dù đối với Vương Đằng không có sát ý, bất quá trước đây lại nhiều lần ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng, cũng là để cho hắn mất hết thể diện, nhưng Vương Đằng mặc dù chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực quả thật cực kỳ cường hãn, hắn căn không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ, Lý Nghiêm nhìn trước mắt đông đảo thần kiếm phường chú kiếm sư cùng hướng Vương Đằng vọt tới, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, tiểu tử, coi như ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào, hừ, lại dám ở ta thần kiếm phường dương oai, cút ra ngoài cho ta đi. Lý Nghiêm gào khóc một tiếng, liền hướng Vương Đằng xông lên, há mồm quát ngắn đạo, tiểu tử, nơi đây chính là ta thần kiếm phường chỗ, muốn hành nghề chữa bệnh, cút cho ta đi ra bên ngoài. Nhưng mà hắn tiếng nói còn không rơi xuống, những còn lại đó chú kiếm sư đã vọt tới Vương Đằng trước mặt, hơn nữa ở Lý Nghiêm thanh âm vừa mới nhớ tới thời điểm, mọi người chính là rối rít hướng về phía Vương Đằng khách khí chắp tay một cái đạo, tiểu hữu y thuật chọc trời, thành tựu tinh thâm, để cho người thán phục, không biết tiểu hữu có thể hay không cũng chỉ điểm một chút chúng ta. Những thứ này chú kiếm sư đều là thần kiếm phường hạch tâm chú kiếm sư, mới vừa từng cùng thần kiếm phường chủ cùng luyện chế chiếc kia cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, tuổi không cạn, trong cơ thể cũng đều tích lũy một ít ám tật, tai họa ngầm. Giờ phút này, thấy Vương Đằng thật không ngờ y thuật siêu tuyệt, mọi người nhất thời tâm động không ngừng, lập tức nắm lấy cơ hội, người người thái độ thành khẩn, khách khí vô cùng, hướng Vương Đằng cầu y. Ừ, phía sau chạy tới Lý Nghiêm mặt đầy che đậy, không phải là phải đem tiểu tử này đuổi ra thần kiếm phường sao, thế nào đều cầu y tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái bạch phát lão giả bước nhanh từ phía sau hắn đi tới, cùng hắn gặp thoáng qua. Sư tôn, Lý Nghiêm nhìn cái này cùng hắn gặp thoáng qua bạch phát lão giả, ông lão tóc trắng này chính là thần kiếm phường chủ, tiểu hữu, cũng mời làm ta xem một chút, ta gần đây. Thần kiếm phường chủ còn chưa đi đến Vương Đằng trước mặt, xa xa liền mở miệng kêu. Lý Nghiêm nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, há mồm một cái, nhưng là không biết nên nói cái gì, cả người hóa đá tại chỗ, một luồng gió nhẹ lướt qua, để cho hắn run lẩy bẩy. Linh Mục kiếm tôn ngay tại chỗ, nhìn trước mắt bị mọi người bao bọc vây quanh Vương Đằng, ánh mắt biến đổi không chừng. Nhất là nhìn thấy kia mặt mũi hồng hào kinh trập kiếm tôn mặt đầy kích động, rốt cục thì không nhịn được, hít sâu một cái, ngay sau đó há mồm đoạn quát một tiếng đạo, cũng mau tránh ra cho ta. một cổ cường đại khí tức uy áp nở rộ ra, bốn phía võ giả tầm thường nhất thời bị Linh Mục Kiếm Tôn khí tức gạt ra, rối rít kinh nghi nhìn về phía Linh Mục Kiếm Tôn. Linh Mục Kiếm Tôn vẻ mặt biến đổi không chừng, ở bốn phía mọi người mặt đầy kinh nghi trong ánh mắt, từng bước đi về phía Vương Đằng. Kinh Trập Kiếm Tôn nhìn cả người khí tức ngút trời Linh Mục Kiếm Tôn đi tới, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, lập tức ngăn ở Vương Đằng trước mặt. Linh Mục, ngươi muốn làm cái gì? Hắn ngược lại lập tức đại nhập thân phận của mình, mặc dù mình đường đường một cái thần thông bí cảnh tu sĩ, đi theo Vương Đằng như vậy một cái bất quá thuế phàm cảnh thiếu niên, để cho người khó hiểu, nhưng hắn vẫn cũng không để ý người khác cái nhìn. Dương huyết thảo chi độc, để cho hắn năm gần đây thụ nhiều dày vò cảm giác, càng là nguyên khí tổn thương nặng nề, thọ nguyên cũng chịu ảnh hưởng. Vương Đằng có thể giải quyết hắn dương huyết thảo chi độc, hơn nữa còn nói có thể giải quyết thân thể của hắn còn lại tai họa ngầm, cùng với vì hắn duyên thọ. Từ trước mắt những tình huống này đến xem, Vương Đằng nói những thứ này, có lẽ thật có thể làm được, ít nhất, dương huyết thảo chi độc, hắn đã được đến hoàn chỉnh giải quyết phương pháp, lại thật có hiệu, cho nên, hắn đối với Vương Đằng năng lực, cũng không hoài nghi nữa, càng cam tâm tình nguyện đi theo Vương Đằng. Chương 409, đừng cản ta. Kinh Trập, ngươi không nên cản ta. Linh Mục Kiếm Tôn nhìn ngăn ở Vương Đằng trước mặt Kinh Trập Kiếm Tôn, trầm giọng nói, ừ. Kinh Trập Kiếm Tôn cau mày, nhưng mà còn không đợi hắn đặt câu hỏi, phốc thông, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Linh Mục Kiếm Tôn phốc thông một tiếng liền quỳ rạp xuống Vương Đằng trước mặt, quỳ đi tới Vương Đằng trước mặt, ôm Vương Đằng hai chân gào khóc nói, Linh Mục nguyện thề chết theo công tử, không bao giờ bối khí, mời công tử nhất định phải nhận lấy ta à. Kinh Trập Kiếm Tôn ngây người, mặt đầy mộng ép, sau đó không khỏi khóe miệng co giật, bốn phía mọi người cũng tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, mặt đầy mộng ép, mới vừa Linh Mục Kiếm Tôn mặt đầy ngưng trọng, khí thế hung hăng áp bách tiến lên, tất cả mọi người đều cho là hắn như cũng muốn tiêu diệt Vương Đằng, bảo vệ thần thông bí cảnh tu sĩ uy nghiêm đây, kết quả không nghĩ tới Linh Mục Kiếm Tôn lại náo như vậy vừa ra, trực tiếp quỳ rạp xuống Vương Đằng trước mặt, ôm Vương Đằng hai chân thỉnh cầu Vương Đằng thu hắn làm tùy tùng, là ngoan nhân, có người nhìn Linh Mục Kiếm Tôn âm thầm nhổ nước bọt đạo, đường đường thần thông bí cảnh tu sĩ, cao cao tại thượng, hơn nửa cao tuổi rồi, lại vứt bỏ thần thông bí cảnh tu sĩ tôn nghiêm, quỳ thỉnh cầu một cái thuế phàm cảnh tiểu bối vũ giả thu nạp, có mấy người có thể làm được một điểm này. Vương Đằng cũng không khỏi không còn gì để nói, hắn tới liền là muốn nhận lấy Linh Mục Kiếm Tôn. So sánh với Kinh Trập Kiếm Tôn, Linh Mục Kiếm Tôn nắm giữ lớn hơn tiềm lực, nắm giữ càng nhiều lớn lên không gian, chớ nhìn hắn bây giờ một bộ tao lão đầu tử bộ dáng, giống như là thọ nguyên không nhiều, nhưng trên thực tế, chỉ cần hắn có thể thức tỉnh trong cơ thể song sinh vũ mạch huyền âm thầm mạch, hắn tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó tu vi tăng trưởng, liền có thể đạt được đại lượng thọ nguyên, cộng thêm Vương Đằng chỉ điểm, thực lực đối phương, nhất định có thể bay nhanh tăng trưởng, mà bây giờ, Vương Đằng cùng Bắc Cực Cung kết làm không thể hóa giải thù oán, một khi hắn hành tung bị Bắc Cực Cung biết được, nhất định sẽ đưa tới Bắc Cực Cung cường giả đuổi giết, cho nên, thu nhận hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ coi như tùy tùng. Đến lúc đó có thể làm hắn hai cái lá bài tẩy, trừ lần đó ra, còn có Vương Đằng trước đây cảm nhận được vẻ này không tên áp lực, phản phất có ở đây không lâu đem tới, mảnh này đại hoang, sẽ phát sinh một trận đại biến cố, sẽ nghênh đón một trường hạo kiếp, hắn thu nhận Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn coi như tùy tùng, cũng coi là ở trước thời hạn bố trí, mặc dù, những thứ này cũng chỉ là hắn cảm giác, không có bất kỳ căn cứ, nhưng thà tin là có, không thể không tin, lo trước khỏi họa. Luôn là không sai, được, buông tay, ngươi nhanh buông tay, đứng lên nói chuyện, Vương Đằng lui về phía sau hai bước, muốn thoát khỏi Linh Mục Kiếm Tôn quỳ ôm, không, ngươi không đáp ứng nhận lấy ta, ta sẽ không lên. Linh Mục Kiếm Tôn gắt gao ôm lấy Vương Đằng bắp đùi, không cố kỵ chút nào chính mình hình tượng đạo, Vương Đằng nhất thời đầy trán hắc tuyến, ngươi đường đường một cái thần thông bí cảnh tu sĩ, lại không thể nội dung chính mặt sao, trước ta nói muốn thu ngươi là tùy tùng. Ngươi còn một bộ muốn bảo vệ uy nghiêm, muốn tiêu diệt ta tư thế, như bây giờ quỳ ở trước mặt ta, cầu xin ta nhận lấy ngươi lại là chuyện gì? Được rồi, ngươi đã nghĩ như vậy muốn theo đuổi theo ta, ta đây liền cố mà làm, nhận lấy ngươi tốt. Vương Đằng buông tay một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói, khóe miệng nhưng là hiện lên vẻ mỉm cười. Bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời không khỏi rối rít khóe miệng giật một cái, trố mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng cảm thán không thôi, nhìn một chút, cái gì là thiên tài? Thần thông bí cảnh tu sĩ, đều phải quỳ cầu xin thu nạp, thỉnh cầu trở thành tùy tùng, so sánh với, 10 đại tông môn những thiên tài kia yêu nghiệt lại coi là cái gì, Nghe được Vương Đằng lời nói, Linh Mục Kiếm Tôn nhất thời mặt đầy kinh hỷ, liền vội vàng lập được thiên đạo lời thề, sau đó lại chủ động giao ra một giọt hồn huyết giao cho Vương Đằng. Vương Đằng dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, liền tranh thủ hồn huyết thu, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng nụ cười. Hắn mình bây giờ mặc dù còn không có tu luyện tới thần thông bí cảnh, nhưng là duy nhất thu hai cái thần thông bí cảnh tùy tùng, đây cũng tính là biến hình tăng lên thực lực của hắn. Có Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, ngay cả là đối mặt Bắc Cực cung đuổi giết, ta cũng có thể không lo. Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vệt độ cong. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, trong tay nắm giữ pháp lực, đến lúc đó, Vương Đằng hoàn toàn có thể mượn để cho hắn pháp lực, cưỡi khôi lỗi bạch long, cho thấy càng khôi lỗi bạch long càng cường đại hơn lực lượng. Quan trọng hơn là, có Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn tương trợ, hắn có thể thông qua một ít bí pháp, mượn bọn họ pháp lực, tới thăng cấp khôi lỗi bạch long. Tóm lại, nhận lấy Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai cái này thần thông bí cảnh tùy tùng, đối với Vương Đằng chỗ tốt đông đảo. Công tử, ngươi mới vừa nói trong cơ thể ta còn ngầm chứa chân chính tư chất không có phát giác tỉnh, đây là ý gì? Trong cơ thể ta, chẳng lẽ còn thật có cái gì đặc thù tư chất sao? Trước đây ta từng nhiều lần tham gia Vạn Kiếm Tông khảo hạch, nhiều lần kiểm tra tư chất, đều chưa từng kiểm tra ra lại cái gì đặc thù tư chất a. Linh Mục Kiếm Tôn vội vàng hướng Vương Đằng dò hỏi. Đương nhiên là có, nếu không lời nói, bằng ngươi ngoài mặt điểm này tư chất, ngươi còn chưa có tư cách trở thành ta tùy tùng. Vương Đằng nhàn nhạt nói, ngươi chính là trời sinh đôi mạch, trừ trên mặt nổi ngươi bây giờ tu luyện điều này vũ mạch ra, bên trong cơ thể ngươi còn ẩn núp một cái cường đại vũ mạch, điều này vũ mạch gọi là huyền âm thầm mạch. Một khi ngươi đem điều này huyền âm thầm mạch thức tỉnh, ngươi trên mặt nổi điều này vũ mạch cùng huyền âm thầm mạch sẽ hỗ trợ lẫn nhau, ngươi trên mặt nổi điều này vũ mạch cũng sẽ bị kích thích, lấy được cường hóa cùng tăng lên. Trừ lần đó ra, ngươi huyền âm thầm mạch bổ sung thêm huyền âm thuộc tính. Nói cách khác, một khi ngươi thức tỉnh huyền âm vũ mạch, ngươi pháp lực sẽ gặp đạt được thuộc tính đặc biệt, huyền âm thuộc tính. Đến lúc đó, ngươi đem nhất phi trùng thiên, cùng trong cảnh giới, không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ngươi. Vương Đằng cũng không giấu giếm, mở miệng nói, cái gì? Ta là song sinh vũ mạch, trong cơ thể còn ẩn núp một cái huyền âm thầm mạch. Chỉ cần đem điều này huyền âm thầm mạch thức tỉnh, ta là có thể nhất phi trùng thiên. Linh Mục Kiếm Tôn có chút phát mông, trong cơ thể mình còn có một cái vũ mạch, tại sao chính mình tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không cảm giác chút nào. Không sai, nếu như ta đoán không lầm, ngươi những năm gần đây, lúc thời điểm tu luyện, mỗi đêm trăng tròn, sẽ cảm thấy cả người giá rét thấu xương, giống như băng nhận ở trong người vặn cắt một loại chứ. Vương Đằng nhìn Linh Mục Kiếm Tôn liếc mắt, nhàn nhạt nói. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong mắt tinh mang lộ ra, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, kia một điểm cuối cùng hoài nghi, cũng hoàn toàn tan thành mây khói, xác thực như thế, cho nên từ đó về sau, ta đêm trăng tròn, chưa bao giờ dám tu hành. Linh Mục Kiếm Tôn hít sâu một cái nói, Vương Đằng mở miệng nói, đó chính là, đêm trăng tròn, huyền âm khí thịnh nhất, kích thích bên trong cơ thể ngươi huyền âm thầm mạch, cho nên mới cho ngươi lạnh giá thấu xương, đau đớn không chịu nổi. Xin công tử giúp ta thức tỉnh huyền âm thầm mạch, Linh Mục sau này sẽ làm vào nơi dầu sôi lửa bỏng, thề chết theo công tử tả hữu. Linh Mục Kiếm Tôn ôm quyền nói, ngươi như là đã đi theo ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi thức tỉnh huyền âm thầm mạch. Vương Đằng không thèm để ý chút nào đạo. Chương 410, Tứ Phương Thuyết Phục. Bất quá, muốn thức tỉnh huyền âm thầm mạch, yêu cầu ở đêm trăng tròn mới có thể tiến hành. Đêm trăng tròn, huyền âm khí nồng nặc nhất, có thể trình độ lớn nhất kích thích ngươi huyền âm thầm mạch, tiến hành thức tỉnh công việc. Còn có 5 ngày chính là đêm trăng tròn, ngươi đã nhiều ngày có thể điều chỉnh một phen tự thân trạng thái, là sau 5 ngày thức tỉnh huyền âm thầm mạch làm chuẩn bị. Vương Đằng nhàn nhạt nói, Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy, trong lòng nhất thời sinh ra vô tận mong đợi. Nếu quả thật như Vương Đằng nói, hắn thật có thể thức tỉnh huyền âm thầm mạch, như vậy hắn từ nay về sau, tiền đồ không thể đo lường, tu vi sẽ không dừng bước tại này. Kinh Trập Kiếm Tôn lại là có chút giật mình, nhìn Linh Mục Kiếm Tôn, trong lòng kinh nghi không dứt, không khỏi mở miệng ngửi được, công tử, Linh Mục thật là song sinh vũ mạch, ẩn núp một cái huyền âm thầm mạch còn chưa thức tỉnh, Linh Mục Kiếm Tôn là người nào, trong lòng của hắn có thể cũng rõ ràng là gì, đã từng liên tục 30 năm đi tham gia Vạn Kiếm Tông nhập tông khảo hạch, kết quả cũng không quả, mà nay nhưng là bằng vào bình thường tư chất, gắng gượng tu luyện tới thần thông bí cảnh, có thể thấy Linh Mục Kiếm Tôn đạo tâm bực nào kiên định, nhân vật như vậy, nếu là hợp với thượng cấp tư chất tu luyện, đây còn không phải là nhất phi trùng thiên, bốn phía mọi người cũng đều kinh tâm không dứt, linh mục kiếm tôn, coi là thật trời sinh đôi mạch sao, trời sinh đôi mạch, loại thiên phú này, nhưng là cũng ít khi thấy, trước mắt cái này bởi vì tư chất nguyên nhân, vô số lần gia nhập vạn kiếm tông thất bại linh mục kiếm tôn, lại nắm giữ bực này thiên phú, vạn kiếm tông, đều đang không có kiểm tra đi ra, nhưng lại bị Vương Đằng liếc mắt nhìn thấu, cái này quả thực có chút thiên phương dạ đàm. Không ít người cảm thấy Vương Đằng là đang ở cố làm ra vẻ huyền bí, lắc lư bọn họ, nhưng Vương Đằng trước đây triển hiện ra thủ đoạn, nhưng lại để cho bọn họ tin phục. Thần kiếm phường mọi người cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, một cái thuế phàm cảnh phàm tục vũ giả, trong nháy mắt, dựa vào cái miệng, lại thu phục hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ coi như tùy tùng. Dù là Vương Đằng bây giờ tự thân tu vi không cao, nhưng cũng đủ để cho người coi trọng. Có hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ đi theo, Vương Đằng thân phận địa vị, dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên. Huống chi Vương Đằng mới vừa còn lộ ra kinh người y đạo tạo nghệ, càng là được người tôn kính. Thần kiếm phường mọi người đối với Vương Đằng thái độ, càng phát ra khách khí lên. Đúng, ta nhớ được trước đây Vương công tử từng một cái nói ra chúng ta muốn luyện chế chiếc kia cực phẩm đỉnh phong linh kiếm đem biết luyện chế thất bại. Vương công tử chẳng lẽ đối với luyện khí đúc kiếm cũng có thật sự biết. Thần kiếm phường phường chủ khách khí nói, đem Vương Đằng tôn sùng là thượng khách, hiểu sơ. Vương Đằng tùy ý nói, ha ha, Vương công tử còn nhỏ tuổi, chẳng những vũ đạo thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới thuế phàm cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn nắm giữ hai loại thế, lại người mang bất diệt kiếm thể, hơn nữa còn tinh thông y đạo, bây giờ càng là liền luyện khí chi đạo cũng có xem qua. Vương công tử trước đây liếc mắt chắc chắn chúng ta luyện chế linh kiếm tương hội thất bại, không biết là có hay không nhìn ra trong đó đầu mối. Thần kiếm phường phường chủ đầu tiên là tân bốc một câu, sau đó mở miệng đặt câu hỏi, hắn mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, ánh mắt nhưng là có chút lóe lên, lần này Vương Đằng biểu hiện, quả thực rất kinh người, để cho hắn không khỏi liên tưởng đến trước đây Vương Đằng chắc chắn bọn họ luyện chế chiếc kia cực phẩm đỉnh phong linh kiếm tương hội thất bại, hơn nữa sẽ phát sinh nổ mạnh sự tình, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái ý tưởng hoang đường, suy. Sư tôn, hắn không qua một cái 16-17 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu, nơi nào có thể biết nhiều như vậy, hắn trước đây nói, ta xem cũng không qua là hồ ngôn loạn ngữ, ngẫu nhiên nói đúng thôi, ngài lại còn coi hắn là thế ngoại cao nhân đây. Lý Nghiêm nghe vậy không khỏi bật cười, nhìn mọi người đem Vương Đằng chúng tinh phủng nguyệt, Lý Nghiêm trong lòng không nói ra bực bội, căm tức. Nguyên hắn cho là thần kiếm phường chúng chú kiếm sư trào tiến lên, là muốn đem Vương Đằng đuổi ra ngoài, không nghĩ tới cuối cùng người khác đều là đem Vương Đằng coi là quý nhân, chỉ có chính hắn mới có mang đuổi Vương Đằng ý nghĩ, thậm chí ngay cả thần kiếm phường chủ nhân, chính mình sư tôn, đều đang đối với Vương Đằng khách khí, để cho trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Im miệng, Vương công tử bây giờ là chúng ta thần kiếm phường khách quý, bất luận kẻ nào đều không được đối với Vương công tử bất kính. Lý Nghiêm vừa dứt lời, thần kiếm phường phường chủ liền quay đầu về Lý Nghiêm mắng, đồng thời, hai cổ vô hình cường đại uy nghiêm, trong nháy mắt áp bách ở Lý Nghiêm trên người, suýt nữa tại chỗ đưa hắn ép tới tê liệt ngã xuống đất, hắn sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thần kiếm phường phường chủ nghiêm nghị theo dõi hắn, đồng thời còn có linh mục kiếm tôn cùng với kinh trập kiếm tôn hai người, ánh mắt như kiếm một loại sắc bén, để cho hắn cả người lông tơ cũng đứng lên. Hắn nhất thời tim đập bịch bịch, lúc này mới nhớ tới người thiếu niên trước mắt này, có thể là mới vừa thu nhận hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ, coi như tùy tùng, cũng không phải là hiện tại hắn, thật sự có thể đắc tội lên. Vương Đằng nhưng mà nhàn nhạt tảo Lý Nghiêm liếc mắt, căn không có đưa hắn coi ra gì. Hắn nhìn về phía thần kiếm phường phường chủ, nhàn nhạt nói, xem ở ngươi thái độ khá lịch sự phân thượng, ta liền chỉ điểm một chút các ngươi khỏe. Thông thường mà nói, luyện chế linh bảo cấp bậc pháp bảo, tố hình sau khi thành công, pháp bảo liền coi như là đã luyện thành một nửa, lúc này, bình thường sẽ không phát sinh nổ mạnh, nhiều nhất là phía sau tố linh thất bại, đưa đến linh bảo linh tính chưa đủ, khiến cho linh bảo phẩm cấp quá thấp, thậm chí là không có chút nào linh tính huyền khí, nhưng, muốn luyện chế cực phẩm linh bảo, cùng với cực phẩm linh bảo trở lên cấp bậc pháp bảo, nhưng là cùng luyện chế tầm thường linh bảo bất đồng, cực phẩm linh bảo lực lượng uy thế, vượt qua xa phổ thông linh bảo, nhất định phải có khí linh ràng buộc, khống chế. Nếu không lời nói, ở hoàn toàn luyện thành giữa, trong này lực lượng nếu không phải có thể hoàn mỹ khống chế, sẽ khiến cho cái này linh bảo, từ bên trong bắt đầu tan rã, cuối cùng tự bạo, các ngươi mới vừa, tố linh thủ pháp quá mức xấu, đưa đến tố linh quá chậm,